Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Đúng đúng vậy, Rias từ lúc nào cũng run giọng nói. Hai người các ngươi là từ đâu nghe à, ta từ lúc nào cùng một thanh kiếm như vậy? Kenji lắc đầu khó hiểu nhìn hai người này. Rõ ràng hai chúng ta vừa tắm xong thì nghe thấy ngươi nói. Rias khó tiếp thu cái này yokai. Quá biến thái, xem không hết câu chuyện đã vội nói bậy nói bạ. Ta đã cho nàng thân thể và linh hồn hoàn toàn mới. Nàng hiện tại chân chính là người sống không phải thanh kiếm nữa. Lần sau xem cho hết chuyện. Không hết đừng vội vàng nói. Quá gây hiểu lầm, Kenji bất đắc dĩ lắc đầu nhìn hai cái này người. Người sáng tạo thân thể cùng linh hồn. Vâng, không thể sao, người nếu làm vậy chắc có thể. Nhưng, đến chúa còn có thể chết. Nói chi không thể tái tạo một thân thể cùng tu bổ mới một cái linh hồn. Kenji nhún vai biểu thị không nói. Không nói chuyện với các ngươi. Sona, chúng ta đi ngủ thôi. Kenji cũng thấy Sona mái tóc còn ướt. Hiển nhiên cùng đám người này vừa tắm xong. Không có quan tâm nhiều lắm trực tiếp chạy đi ôm lấy Sona rời đi. Ara, Ara, như vậy không ổn đâu. Akeno cười cười nhìn hai người. Có gì không được, Akeno chúng ta cùng luôn. Kenji cười tà một cái nắm lấy Akeno tay trực tiếp chui vào phòng khóa cửa. Hai tiếng sau, hai thân đang nằm phân biệt mỗi người một phòng. Hai mắt đã nhanh đỏ lòm như máu. Trên đầu từng sợi gân máu nổi lên. Khuôn mặt đỏ như gấc. Hai tay gắt gao lấy gối đè lên đầu. Tay bịt tai, cả người lăn lội không thể ngủ. Quá tàn bạo, quá độc ác. Hai người kẹp ở giữa căn phòng chính là Kenji, Akeno, Sona, ở giữa âm thanh vô cùng sống động. Một tiếng tiếng trước vẫn là giọng của Sona. Cuối cùng Sona la hét xin tha. Hiện tại đến Akeno đang gào thét. Kuina sớm đã miễn dịch, âm thầm vì hai người cầu nguyện. Bản thân nhưng là nếm thử rồi cái này khủng bố lực chiến. E rằng từ giờ đến sáng mai không thể ngủ. Dứt khoát Kuina chui trở về hệ thống không gian, còn lại lẻ loi vài người đang lăn lộn không ngủ. Tinh vai cùng hai người không sai biệt lắm cũng đang mạnh mẽ bịt tai. Cả người tức giận lăn lộn, lại ôm lấy Koneko cùng lăn luôn. Hai người ngủ cùng một giường. Koneko mặt bình tĩnh hiện tại cũng có phiếm hồng. Sáng hôm sau, Kenji tinh thần sảng khoái thư sướng vừa đi vừa hát. Trên tay vẫn còn cầm hai bát canh trở về phòng. Đi qua phòng khách, vài thân ảnh đã đang ngồi ở đó không ai nói ai một câu. Quầng mắt ai cũng đen một mảnh. Koneko còn ngái ngủ ngáp một cái. Các người cớ gì không ngủ. Tuy là quỷ nhưng giấc ngủ không đầy đủ cũng không tốt lắm đâu. Kenji dơ dơ hai bát canh nhìn mọi người thân ý hỏi thăm một phen. Không nói thì thôi. Kenji nói xong từng người bộ dáng như muốn giết người nhìn Kenji. Ai cũng trừng lớn mắt ham he. Cuối cùng từng người nghĩ lại. Lại một trận mặt đỏ. Xoay người đi lười nhác nói chuyện. Akeno là lần đầu nên cũng không có mạnh mẽ quá. Căn bản cũng chỉ đoạn đầu thời gian mà thôi. Chủ yếu mọi người không ngủ vẫn là mải miết suy nghĩ cùng liên tưởng đấy. Chăm chút hai người. Kenji lại lặng lẽ móc ra thanh kiếm xem xét, nhìn hai thanh kiếm dung hợp hoàn tất, kiếm cùng Ascalon có chút tương tự chui cùng cán kiếm, tuy nhiên thân kiếm lại xuất hiện chằng chịt cổ ngữ. Thực tế nó chỉ là dung nhập công dụng cùng năng lực hai thanh vào với nhau. Hiện tại độ sắc bén cùng cứng rắn bằng hai thanh cộng lại. Avalon cũng hòa làm một, có thể nói nó bây giờ chính là thanh khí mạnh nhất. Vừa có Excalibur cùng Avalon toàn bộ năng lực còn là có cả Ascalon. Vậy gọi ngươi là Excalon đi. Nếu trước Excalibur miễn cưỡng SS, hẳn hiện tại thanh này chuẩn SS cấp chứ nhỉ? Kenji đánh giá vài đường lại biến thanh kiếm thành hình dáng katana. Vẫn là cầm kiểu này quen thuộc, hy vọng nhanh chóng bắt lại được Chu Longinus cùng Caliburn. Bốn món này hợp lại. Nghĩ thôi mà say, Durando, Kenji không có hứng thú. Chỉ riêng sắc bén thôi Caliburn còn hơn nhiều. Thu Akeno cùng Sona trở lại không gian hệ thống. Kenji tạm biệt Azazel, hiện giờ là giáo viên cũng như kiêm chức huấn luyện viên của CLB nghiên cứu và Rias đám người. Trước khi đi, Kenji còn cường hôn Rias cùng Senivia một cái mới rời đi. Nụ hôn này sẽ nhớ lâu đấy. Lần tới gặp mặt là ở địa ngục đi, che nhẹ miệng của mình khẽ cười một tiếng. Kenji biến mất tại chỗ, lên đường đi Chu Du Du. Tự thưởng nghỉ phép một thời gian thôi. Kenji hiện tại vô định hành tung. Trong lòng lại tổng hợp tất cả đối thủ mạnh có thể sẽ đối đầu với. Trong đó có Indra, Shiva, Loki. Loki không đáng ngại nhiều. Loki bản thân sức chiến đấu có thể bằng hoặc còn thua một chút Siedek. Nhưng con sói Fenrir và vài đứa con hợp công lại là chuyện khác. Tổng hợp hẳn có thể đạt đến 350.000. Ngang ngửa với chúa, cũng không có nghĩa chúa chỉ là 350.000 không. Chúa nhưng bùng nổ cũng có thể lên đến hơn 450.000. Còn Shiva sức chiến đấu khỏi nói, chỉ ít cũng có 350.000. Indra yếu hơn hẳn cũng khoảng 320.000. Những người khác cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa Siedek hoặc kém hơn mà thôi. Riêng Great Dragon hẳn ngang ngửa chúa đi. Cái kia Ophi thực lực cũng đại giảm không còn như xưa, có thể cũng đạt đến tiếp cận 420.000 khoảng chừng. Kenji có chút đau đầu. Xem ra chít ít phải tăng lên ma lực cùng thực lực chứ. Nhưng còn cái gì đâu. Serenian, nhớ không lầm Naruto. Serenian chính là của Indra, vậy lục đạo lại là cha hắn. Có hợp lý không? Kenji cười khổ một cái. Indra trong Naruto vào gặp Indra ở đây chỉ có ngồi yên khoanh tay đợi đánh. Hệ thống, nâng cấp Dragon cần bao nhiêu điểm tích lũy? Ken, Mangekyo Serenian nâng lên Rinnegan tiêu tốn 1 triệu điểm tích lũy. Không cần hỏi giá, nếu tốc chủ ở thứ nguyên thấp hơn có lẽ chỉ có 300.000 mà thôi. Nhưng thứ nguyên tốc chủ hiện tại đang hạ là có vài đối tượng mạnh hơn tốc chủ nhiều lắm. Tốc chủ cần biết hy sinh. Được à, trực tiếp cho ta nâng lên. Kenji đôi mắt Serenian bỗng nhiên xoay tròn lấy. Kenji cũng không cảm thấy đau nhức. Cái này đau nhức đối Kenji hoàn toàn bằng không. Ken, nâng cấp thành công, hiện tại thúc chủ sở hữu nhưng là luân hồn nhãn. Kenji trên không gian sáng tạo móc ra một chiếc gương soi lấy bản thân mình. Rinnegan màu vàng sao, quá chói mắt. Hệ thống, hiện tại ta gia tăng rồi bao nhiêu sức chiến đấu? Là vừa tròn lên đến 260.000 sức chiến đấu, bùng nổ thủ đoạn có thể lên đến 330.000. Tiếp tục cho ta nâng lên Rhysarian. Lần này tiêu tốn 2 triệu điểm tích lũy. Thúc chủ có hay không tiêu hao? Có nhanh không cần hỏi lại. Trong mắt Kenji lại một lần nữa xoay tròn lấy. Tiếp theo từng trận phù văn màu đỏ như câu ngọc mọc ra từ các vòng xoáy. Sau đó đôi mắt tựa như nhuốm máu một dạng đỏ lòm. Rất tốt, chakra à không? Ma lực tăng trưởng quá nhiều. Có hay không dung nhập được với nhau hai con mắt lại một bên? Ta muốn bên này thêm Tensegan, tốc chủ có thể mua Tayergan sau đó dung hợp lại với Rinserinian. Tốt à, ta còn quên mất, cần bao nhiêu làm tất cả chuyện này, cần 4 triệu điểm tích lũy tất cả. Tại sao, Kenji có chút không tin tưởng được tai của mình, tại sao đến tận 4 triệu, tuy rằng Tensegan cường đại hơn Rinnegan về khoản có thêm lục đạo hình thức, còn lại chức năng y hệt Rinnegan. Chính xác là lục đạo hình thức mạnh mẽ, nhưng đến 4 triệu không? Kiểm nghiệm tốc chủ thắc mắc, hệ thống xin giải thích một lần. Rinserinian là S cấp nhãn thuật, bên cạnh đó Tensegan cũng tiếp cận S cấp. Sau khi dung hợp chắc chắn có thể lên đến chuẩn SS cấp. Còn vì tại sao đắt? Hệ thống xin được giải thích lần cuối cùng. Thứ nhất là vì tốc chủ không bị hạn chế thế giới. Ví dụ lục đạo hiền nhân trong Naruto đến đây Rinnegan chỉ có thể miễn cưỡng so chiêu với thượng cấp quỷ bởi vì bị hạn chế do thế giới này cao cấp hơn nhiều, còn nếu túc chủ sẽ là chuyện khác, ở Naruto túc chủ có thể phá hủy cả thế giới, qua thế giới nào cũng vẫn vậy. Thứ hai là vì Tensegan là 2 triệu dung hợp hai mắt lại tiêu tốn 2 triệu chứ không phải riêng Tensegan là 4 triệu. Túc chủ nhớ kỹ. Được rồi, 4 triệu thì 4 triệu đi. quá trình dung hợp diễn ra trong vòng 72h. Quá trình này túc chủ đôi mắt chính là vô dụng. Cách chương.